phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 43, qua đây, không giống người thường. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, lục y nữ tử vừa nói xong, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Cố Khuynh Thành cũng không tiếp lời, thẳng ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén nước tự mình thưởng thức. Cố Duyên Đình thấy thế cũng không tiện nói cái gì, thẳng thắn theo Cố Khuynh Thành ngồi xuống, tùy ý mấy trưởng lão Lan Thành bọn họ thương lượng. Thấy vậy, Cố Khuynh Thành thuận lợi châm cho Cố Duyên Đình chén trà nóng, tổ tôn hai người thản nhiên tự đắc thưởng thức. Tình huống hiện tại, Lan Thành muốn cầu cạnh nàng, vậy sẽ phải có chuẩn bị mặc cho người làm thịt, nàng có là thời gian cùng bọn họ hao tổn, thế nhưng nàng hao tổn được, Đế Thương Minh hao tổn không nổi. Người nữ hoa chưa dứt sữa này, cũng dám cùng chúng ta đàm điều kiện. Hừ, cho ngươi cứu trị thiếu thành chủ chúng ta, đó là mặt mũi của ngươi, ngươi nếu là không trị bệnh của thiếu thành chủ nhà ta, Lan Thành ta nhất định phải để Cố gia ngươi chịu không nổi. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Duyên Đình hai người căn bản không đem bọn họ để vào mắt, tam trưởng lão của Lan Thành khí cấp bại phôi a xích, một đôi mắt trọi gà chướng mắt tràn đầy sát khí, tựa hồ chỉ cần Cố Khuynh Thành dám nói một chữ không, hắn sẽ thương kỳ một trưởng vỗ chết. Lan Thành uy phong thật to, không biết ta nếu là không đáp ứng vì Đế Thương Minh trị mắt, Lan Thành ngươi có đúng hay không muốn diệt cả nhà Cố gia ta. Chấm, Cố Khuynh Thành vung lên chẳng thèm cùng cười nhạt, cái ly trong tay, nặng nề mà đặt xuống bàn, trà nóng còn chưa uống xong, thoáng chốc phun tung tóe. Theo động tác của Cố Khuynh Thành, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Chỉ còn lại có tiếng hít thở cao thấp của mấy người, tam trưởng lão thẹn quá thành giận, nhưng muốn phát tác lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Cố thất tiểu thư nói quá lời, Lan Thành ta há là hạng người không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn. Chỉ cần tiểu thư khẳng trị liệu cho thiếu thành chủ nhà ta, vô luận thành hay bại, Lan Thành ta bảo chứng không tổn thương bất luận kẻ nào của Cố gia. Người xem, như vậy làm sao? Đại trưởng lão lớn tuổi, sự tình trải qua cũng nhiều, không có xúc động như tam trưởng lão. Mấu chốt là chỉ cần bọn họ động thủ, Lan Thành thế tất sẽ bêu danh một bất nhân bất nghĩa dùng võ lực uy hiếp người khác trên lưng. Xác thực nói, lời nói này của Cố Khuynh Thành chính là làm bộ làm tịch, chính là đang ép bọn họ, một khi bọn họ cầm giữ không được vậy bọn họ liền thua, hoàn toàn thua. Đều do lão tam, nếu không phải hắn quá mức mãng chàng, nói không qua đại não, hắn không cần ủy khúc cầu toàn đáp ứng yêu cầu của Cố Khuynh Thành như vậy. Một bước sai, từng bước sai, hắn mang lão tam đến. Bắt được một tia ảo não không dễ phát giác dưới đáy mắt của đại trưởng lão, Cố Khuynh Thành hiểu ý cười, việc đã đến nước này, nàng đã được chỗ tốt lớn nhất, rằng có tiếp nữa, đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vẫn là đại trưởng lão hiểu chuyện, nếu đại trưởng lão đã nói như vậy, Khuynh Thành ổn thỏa nghe lệnh, lấy năng lực lớn nhất trị liệu bên của thiếu thành chủ. Cố Khuynh Thành đứng lên, chung quy chung củ gật đầu hành lễ. Lục y nữ tử còn muốn nói cái gì nữa, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị một ánh mắt lãnh lệ của đại trưởng lão, sợ đến cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, trong lòng căm giận bất bình. Tần Vũ Lạc nàng giàu gì cũng là đại tiểu thư Tần gia đại thế gia đệ nhị Thanh Long Quốc, từ nhỏ đến lớn, người chung quanh đều là ba kết nàng, phùng nàng, bao thờ bị khinh bỉ như thế. Nếu không phải là bởi vì thích Đế Thương Minh, muốn gả tiến Lan Thành, nàng sớm để những lão gia hỏa này dễ nhìn. Cố Khuynh Thành bất động thanh sắc đem tình tự oán hận của Tần Vũ Lạc thu hết đáy mắt, hơi câu dẫn khóe miệng, nhìn về phía đại trưởng lão nói chuyện trị liệu mắt nhất thời không thể gấp. Ta nếu đã đáp ứng ổn thỏa đem hết toàn lực. Chỉ là hiện tại, Đế Thương Minh có bệnh trong người, ta cần thay hắn trị liệu, còn thỉnh đại trưởng lão các ngươi nên rời đi trước. Không được, ta muốn canh giữ ở bên người Minh ca ca, một bước cũng không muốn ly khai. Lời của Cố Khuynh Thành còn chưa rơi, Tần Vũ Lạc liền nhảy ra cương. Liệt phản đối, đại trưởng lão cau mày, vẫn chưa nói hết, chợt nghe Đế Thương Minh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, khinh ho nhẹ hai tiếng. Minh ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, thiếu thành chủ, hiện tại đã tốt chứ? Tần Vũ Lạc cùng mấy vị trưởng lão lập tức tiến đến trước giường, trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Tần Vũ Lạc nhào vào trong lòng Đế Thương Minh, hai mắt đẫm mông lung nói, Minh ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Bọn họ tách ta và ngươi, ngươi mau cùng bọn họ nói, ta không muốn cùng người xa nhau, vĩnh viễn cũng không muốn. Cốt, Đế Thương Minh khẽ mở môi mỏng, thanh tuyến khàn khàn trầm thấp lộ ra âm dung đặc hữu kéo dài của người bệnh nặng, ngữ điệu càng bình tĩnh dị thường, phảng phất câu nói này cũng không phải hắn nói. Tần Vũ Lạc đầy ngập nhiệt tình, đổi lấy trả lời vô tình băng lãnh của Đế Thương Minh, nàng tim. Đập mạnh và loạn nhịp ngơ ngác nhìn Đế Thương Minh, nước mắt từ mắt to chảy xuống, Minh ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là cùng Lạc Nhi đùa giỡn có đúng hay không? Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Đế Thương Minh đẩy Tần Vũ Lạc ra, thẳng ngồi dậy, trong ánh mắt vô pháp thấy vật bình tĩnh vô ba, nhưng lạnh ý quanh người hắn, lại làm cho Tần Vũ Lạc rất là thụ thương. Lời nói chưa dứt liền nghe hắn lại nói qua đây. Hai chữ này vừa ra tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Mới vừa rồi còn bảo nhân gia cút, hiện tại lại bảo nhân gia qua đây. Thiếu thành chủ nhà mình, bao thờ trở nên thay đổi thất thường như thế. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Cố Khuynh Thành nhíu mày, ý nghĩ trong lòng cùng những người khác tuyệt nhiên bất đồng, đế thương minh bảo Tần Vũ Lạc cốt nhưng. Câu nói thứ hai cũng không phải nói với Tần Vũ Lạc mà là với nàng. Chỉ bất quá chính thất của lão nhân gia ngài còn ở nơi này, thâu tinh. Minh mục trương đảm như thế thực sự được, không muốn bị người ghét cũng không muốn cho người hiểu lầm, Cố Khuynh Thành cũng không có hoạt động một bước. Nghe được lời của đế thương minh, Tần Vũ Lạc nín khóc mỉm cười, bất kể hành vi đế thương minh đẩy ngã nàng, cười xiết tới, ngọt ngào nói, minh ca ca ta biết ngươi yêu Lạc. Cốt, đế thương minh kháng cự tới gần của Tần Vũ Lạc lần thứ hai đẩy Tần Vũ Lạc ra, may là tam trưởng lão phản ứng rất nhanh, đúng lúc đỡ Tần Vũ Lạc không để cho nàng ngã sấp xuống. Không đợi Tần Vũ Lạc từ đại hỉ lấy lại tinh thần, đế thương minh liền nói lần nữa qua đây. Nhìn đỉnh thất một mắt, Cố Khuynh Thành ngầm thở dài, nhận mệnh đi tới bên. Dừng, bất đắc dĩ nhíu mi lại, phẫn nộ mở miệng, đế đại công tử, ngươi vừa tỉnh lại, đến cùng nổi điên làm gì a? Rốt cục nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành, đầu mày của đế thương minh vo thành một nắm, cố chấp đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tay của đế thương minh, trắng nõn thon dài, mặt tay trắng trong thuần khiết, xương ngón tay phân minh, dường như bạch ngọc. Cố Khuynh Thành quỷ thần xui khiến vươn tay của mình ra, bỏ vào trong lòng bàn tay đế thương minh. Người đã nói, sẽ không rời đi. Đế thương minh nắm chặt tay của Cố Khuynh Thành, như hài tử lẩm bẩm. Thấy đế thương minh không bài xích Cố Khuynh Thành, hai bài tay khổ không đồng nhất, để mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt các trưởng lão của Lan Thành, đế thương minh thổi nhỏ lớn lên dưới mí mắt của bọn hắn, hắn từ nhỏ liền. Ghét người xa lạ thân cận, bưu kỳ đáng ghét nữ tử hơn, trong vòng khoảng cách ba thước không người dám tới gần một bước. Nhưng bây giờ, đế thương minh chủ động thân cận nữ tử, các trưởng lão đều cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt của mỗi người nhiều lần biến hóa, trở nên bí hiểm. Cố Duyên Đình mắt choáng váng, căn bản không biết Cố Khuynh Thành cùng đế thương minh lúc nào biết cảm tình càng tốt đến nỗi một tấc cũng không rời. Mình ca ca, ngươi làm sao sẽ cùng nữ nhân này thân cận như thế? Tần Vũ Lạc không dám tin nhìn đế thương minh, trong mắt chứa ủy khuất cùng kinh khủng, lời của nàng còn chưa nói hết, tam trưởng lão sợ nàng chọc thêm chuyện, liền bưng miệng của nàng, mạnh mẽ đem nàng dẫn theo đi ra ngoài. Ngươi bây giờ sinh bệnh, nhanh lên nằm xuống, nghìn vạn lần bất năng cảm lạnh nữa. Trong lòng bàn tay của đế thương minh, đều là mồ hôi, trơn trượt. Cố Khuynh Thành không thể nhận ra cau mày lại, nỗ lực lắc tay của đế thương minh, cho lại vào trong chăn. Cảm thụ được dãy rùa của Cố Khuynh Thành, đế thương minh dùng sức nắm, rõ ràng không muốn buông ra, lầu bầu nói, ngươi lại muốn đi đâu? Ngươi có đúng hay không cũng ghét bỏ ta. Chấm, Cố Khuynh Thành mất nửa ngày khí lực cũng không có lay động được đế thương minh, nghe được ngữ điệu ủy khuất của hắn như vậy, lòng của Cố Khuynh Thành, không hiểu mềm nhũn ra, ngoan, ta không phải là ghét bỏ ngươi, chỉ là ngươi bây giờ bệnh rất nghiêm trọng, bất năng cảm lạnh. Ngươi thực sự không ngại ta. Chấm, đế thương minh, nhìn Cố Khuynh Thành, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thực sự, người nếu là không tin ta phát thệ có được hay không? Cố Khuynh Thành chịu nhịn tính tình, tận lực nhu hạ âm điệu, bàn tay dùng. Sức hồi nắm bàn tay to của đế thương minh, biểu thị tính chân thực trong lời nói của mình. Đế thương minh cong loan khóe miệng thanh cạn cười, dường như nước gợn liễm diễm quang hoa, tốt lắm, người ngồi xuống với ta. Vỗ giường, đáy mắt của đế thương minh lướt qua một tia tiêu ý được như ý, bao quát mọi người ở bên trong, cũng không có phát giác. Cố Khuynh Thành nhìn đế thương minh ăn vả, trong nháy mắt một cái đầu hai đại. Thẳng thắn ngồi ở bên giường, quay Thúy Nhi ngốc lăng nói, mau đưa chén thuốc đến, nếu không mau uống sẽ lạnh. Nga nga, Thúy Nhi vội vã bưng chén thuốc đi tới bên giường, đưa cho Cố Khuynh Thành. Tiếp nhận chén thuốc vào tay cũng một chút cảm giác ấm áp, đôi mi thanh tú của Cố Khuynh Thành vặn một cái, trong lòng bàn tay bốc lên hỏa linh lực một lần nữa đun nóng chén thuốc. Tình huống của đế thương minh thật. Không tốt, nàng ngồi xuống có thể cảm nhận được trên người đế thương minh đều là đổ mồ hôi, cả người nóng hổi, lúc này, càng không thể dùng một chút đồ lạnh, nàng không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, dùng hỏa linh lực lần thứ hai đun nóng chén thuốc. Một bên đun nóng chén thuốc, Cố Khuynh Thành còn phải một bên kiểm tra tình huống của đế thương minh, không ngừng nắm kéo đệm chăn, bao đế thương minh, chỉ lộ ra một đầu. Thật vất vả đun nóng xong chén thuốc, Cố Khuynh Thành cầm lấy cái muôi, đem chén thuốc nóng hôi hổi, đưa đến bên mép đế thương minh khó có được thuận theo ăn vào. Không bao lâu, một chén thuốc nóng đã thấy đáy, đế thương minh cau mày tựa hồ là cảm thấy được chén thuốc rất đắng, Cố Khuynh Thành lấy ra một viên dưỡng khí đan, nhét vào trong miệng đế thương minh. Dưỡng khí đan là một loại Đan dược bổ khí cùng đan dược đồng loại chỗ bất đồng duy nhất chính là mùi vị của nó rất ngọt cùng đường phèn không sai biệt lắm, đế thương minh dùng vừa lúc lại có thể bổ khí điều trị, lại có thể hóa giải cay đắng của chén thuốc nhất cử lưỡng tiện. Uống xong dược đế thương minh lần thứ hai bắt được tay của Cố Khuynh Thành, chết sống chính là không buông ra, Cố Khuynh Thành không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xuất ra ngân châm, điểm huyệt ngủ của đế thương minh. Nhưng ai biết đế thương minh cho dù đang ngủ, bàn tay như trước nắm chặt không tha, Cố Khuynh Thành không muốn dùng linh lực tổn thương hắn, nhưng lại không thể vẫn nhìn hắn ngủ. Đơn giản gọi Thúy Nhi, để cho nàng lấy giấy bút đến. Thừa dịp đế thương minh ngủ say, Cố Khuynh Thành bắt đầu chuẩn bị đồ trị mắt cho hắn. Cách chương,